Truyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc, tập 22, Quyết Không Buông Tha. Cậu nhăn nhó, ôm bụng đi lại giường nằm xuống. Cái điện thoại rơi ra khỏi túi quần, nó tối thui. Mặc cho cậu cố gắng làm cho nó phát một chút tín hiệu nào đó, tiêu cái điện thoại luôn rồi. Nằm một lát, cậu nghe bụng của mình sôi lên. Từ nhà cậu lên tới thẳng đây, đang uống cái gì đâu? Giờ còn phải chịu bị đánh nữa. Cậu quả thực là mất nhiều sức mà. Nên bây giờ bụng sôi lên, mặc dù là miệng của cậu chẳng thèm ăn tí nào. Nhưng nghĩ đến cái cảnh phải leo xuống hết lầu để tìm cái gì đó ăn, cậu cũng cảm thấy ngán. Mặc kệ, cậu ngủ trước cái đã. Tỉnh dậy, đêm đã khuya, cậu nghe bụng của mình càng đói dữ dội. Mở cửa xuống dưới bếp, cậu lò mò kiếm cái tủ lạnh. Dù cố gắng nhẹ nhàng, nhưng dường như tay chân của cậu không nghe lời. Rang một cái ly rớt xuống vỡ tan, tạo nên một âm thanh khủng khiếp giữa cái im lặng phăng phắc của ngôi nhà. Và ngay lập tức, chị giúp việc khó mặt. Cậu làm gì vậy hả? Xin lỗi, tôi đói quá, định tìm chút gì đó có thể lót dạ. Nhưng không ngờ làm bể cái ly. Thôi, để tôi dọn liền mà. Nhìn điệu bộ lóng ngóng của cậu, chị đẩy cậu ra. Thôi, cậu đó, lại bàn ngồi đó đi. Tôi lấy cho cậu miếng bánh mì hen. Còn cái này để tôi dọn cho nó nhanh. Cậu lý nhí cảm ơn, rồi lại bàn ngồi đợi. Bình thường thì cậu sẽ tự đi lấy, nhưng cậu bây giờ cậu cũng muốn làm bể thêm cái gì nữa. Đặt miếng bánh mì sandwich có trát một chút bơ trước mặt của cậu, chị giúp việc nhìn cậu với một đôi mắt không thể nói gì. Cậu đó, ăn xong thì nên rửa ráy đi ha, nên bộ dạng thấy ghê quá à. Chẳng là từ lúc ở phòng làm việc của anh ta trở về, cậu chỉ ngủ chứ chưa dọn dẹp cái đống tàn tích ở trên người của cậu. Cậu thấy xấu hổ khi bị nói là như vậy, cứ cắm cúi ăn mặc cho cái miệng của cậu đau điếng. Nè, từ từ ăn thôi mà, nếu còn thấy đói á, tôi lấy thêm cho. Im lặng được một lúc, chị giúp việc hỏi. Hey, cậu chọc giận ông chủ hả? Cũng lạ, vậy mà cậu không bị đuổi hen. Thấy cậu im lặng, chị giúp việc lại tiếp. Từ đó tới giờ á, mới thấy có mình cậu là bị như vậy thôi. Tôi là chỉ thấy người làm bị đuổi là nặng nhất thôi à. Nè, bộ hồi đó tới giờ không quay giống tôi hay sao hả? Không, cho tôi ăn, chị không sợ bị đuổi sao? Không sao đâu mà, ông ấy đi rồi. Nếu có ở nhà thì tôi cũng không biết, vì chưa có dặn dò gì cả. Mà thôi, cậu ăn đi, đừng có hỏi nhiều. Người làm cho nhà này á thì không nên nhiều chuyện, biết chưa? Cậu ăn nhanh rồi lên phòng của cậu đi, để tôi dọn dẹp đây cho. Nằm trằn trọc hoài vẫn là không ngủ được, cậu cứ suy nghĩ mãi cái lời của chị giúp việc nói. Vậy là cũng có ai bị đối xử tệ như mình cả. Mà hồi nãy chị ta nói gì nhỉ? Anh ta không có nhà sao? Vậy chẳng phải cơ hội này tốt cho mình sao? Tại sao phải sợ anh ta chứ? Cứ đi xa, xa thì là xa trung tâm thành phố một chút, làm tạm một thời gian cho qua chuyện này. Đã vào mấy tiệm ăn nhanh nhỏ làm, chắc chắn là ta sẽ chẳng làm gì được mình được. Anh ta chỉ quen biết những cái nhà hàng khách sạn lớn thôi, chứ không lẽ lại quen biết mọi cái quán to quán nhỏ ở trên cả đất nước này sao? Nếu nói tội thì mình cũng trả hết rồi, không lý do nào phải ở lại đây cả. Thôi, sáng mai mình nhanh chóng là phải đi thật sớm, trong lúc anh ta không có ở nhà. Sáng hôm sau, cậu bỏ đi thật, không ai ngăn cản, làm cho cậu mừng đến hết cỡ. Có vẻ như là anh không ra lệnh không cho cậu đi ra. Đầu tiên, đi xa trung tâm thành phố một chút, tìm một phòng trọ giá bình dân. Bây giờ, không phải là học phí và có nhiều thời gian kiếm tiền, cậu không cần thuê chung phòng với ai hết. Nghỉ ngơi thêm 2 ngày cho khỏe khoắn lại, cậu bắt đầu đi xin việc. Đầu tiên, cậu đi hỏi hết một vòng các quán nhậu, quán ăn gia đình xin việc. rồi cậu phải đi xa hơn một chút nữa. Vậy mà ngó cả nửa tháng trời, cậu mới xin được công việc. Cậu mà thất nghiệp thêm chừng một tuần nữa thôi là cậu đói chắc rồi. Nhưng cậu không khỏi thất vọng khi lương quá thấp so với cậu hy vọng. Cậu không tiêu xài nhiều, nhưng không biết gửi về nhà như thế nào nữa. Mọi khi cậu gửi sẽ là 2/3 lương về nhà, cũng đã gấp đôi toàn bộ lương hiện giờ. Và hơn nữa, cậu không muốn nói cho cha cậu biết cậu đang thất nghiệp. Nhưng biết làm sao hơn, cậu phải nhận việc thôi. Vì khó xin việc như ý quá mà, nếu còn kén chọn nữa thì cậu đói chắc rồi. Cậu phải lo tiền nhà trọ nữa chứ. Cái bếp nơi cậu làm việc hiện tại thật là khác xa với cái bếp mà cậu đã từng làm trước kia. Giờ bẩn hơn và không đủ tiện nghi, nhưng mà vẫn gấp mấy chục lần so với tiện nghi của bếp nhà mình. Cậu tự an ủi khi phát hiện ra mình đang so sánh chỗ làm cũ với chỗ làm mới. Đi làm chừng 3 ngày, cậu lại bị thất nghiệp. Hôm qua đang nấu cho món khách gọi, bất chợt có cả một cái đám côn đồ xông vào, chúng tìm đích danh của cậu. Thằng Tùng đâu? Dám trốn nợ không trả sao hả? Ra đây cho tao! Và bọn chúng bắt đầu đập phá quán. Hay tình cậu chạy ra thấy toàn bộ một cái đám lạ hết. Nè, cái anh có lộn không á thì tôi không biết. Cái anh lại càng không mượn nợ nần gì hết. Cái anh á, tại sao lại không coi kỹ mà phá chỗ của người ta vậy hả? Vậy sao? Nhưng mà ông chủ của tụi tao nói là mày thiếu nợ, sai tụi tao đi đòi. Đúng quen này không sai. Thanh minh thanh ga gì hả? Cứ mà đi gặp ông chủ của tao nói chuyện đi hả? Còn bây giờ ai mà bảo che, con mẹ đó tao đập hết. Thế là cậu bị đuổi. Tiền lương 3 ngày không đủ để trả tiền hư đồ. Thật là xui xẻo mà. Cậu tìm được một chỗ làm mới, rồi đổi chỗ mới nữa, nhưng cậu vẫn bị đuổi việc. Lý do cũng giống như cái lần đầu, cái bọn ôn thần thổ tả đó cứ theo mà đòi nợ cậu. Cậu hỏi chúng ông chủ chúng là ai, cậu nhận được một câu trả lời không thể nào chịu nổi. Mày thiếu nợ ai á thì mày phải biết chứ. Tụi tao là đòi nợ thuê nhiều lắm, làm sao mà biết mày nợ ông chủ nào trong số khách hàng muốn nhờ giả bộ tao chứ hả? Cậu tức điên người. Nhưng mỗi khi cậu định ẩu đả với bọn chúng là bọn chúng lại rút mất. Cậu dù giải thích hết lời dê vẫn là bị cho thôi việc. Đơn giản chỉ vì chủ quán này chỉ muốn yên ổn làm ăn mà thôi. Bảo hại cậu gần 2 tháng nay không có đồng nào để mà xoay sở. Đến kỳ đóng tiền nhà rồi mà cậu phải khất tới khất luôn biết. Chắc là phải chạy về nhà nhờ má viện trợ quá. Đầu tháng trước cậu đã lấy cơ có việc gấp mà chưa lãnh lương, nhờ má cậu viện trợ một chút. Cậu cũng không ngờ tình hình lại tệ đến như vậy. Chắc phải đi xa hơn để tìm việc rồi. Nè, cái thằng kia, tiền nhà tháng này của tôi đâu hả? Bà chủ nói như là hét vào khi thấy mặt của cậu. Bà chủ à, để vài bữa nữa đi, tôi đi tìm việc làm mà. Tìm gì chứ? Bà chủ nhà nó ác cái giọng của cậu. Tưởng tao không biết cậu đi theo đòi nợ á nên không tìm được việc sao? Trong nội cái nhà hôm nay không trả là tôi sẽ kêu công an thưa cậu quỵt tiền tụi đó, biết chưa? Không có đâu mà, con nhờ nhà gửi tiền lên rồi, một hai bữa là có liền thôi mà. Thiệt không? Bà chủ nhà hỏi với một cái giọng đầy nghi ngờ. Thật mà, con mấy tháng tiền nhà con không quỵt gì đâu mà. Vậy thì được. Vậy cậu không được đi đâu cho tới khi tôi nhận được tiền nhà đó, biết chưa? Nhưng mà con phải đi kiếm việc làm nữa mà. Không có kiếm gì hết á. Cậu nói là 2-3 ngày là sẽ có tiền mà. Để 2-3 ngày á rồi dọn đi luôn đi ha. Có khách như cậu á mà chết mẹ à. Không có cậu thuê nữa đâu. Nhớ đó, tiền điện, tiền nước luôn nghe chưa? Dạ, nhớ mà bà chủ. Cậu cũng đừng có hòng mà trốn nghe chưa? Tôi theo dõi cậu đó. Bà chủ nhà đi mất dạng mà cậu lại còn đứng đó hỡi ôi. Từ ngày cậu lên thành phố trọ học xin việc làm thì đây là lần đầu cậu lâm vào cái tình huống như thế này. Nhưng mà khốn đốn hơn là cậu phải về nhà xin tiền. Cậu nhớ không cho nhà biết cậu đổi chỗ làm, sao dám bảo má cậu gửi tiền lên chứ, rồi hẹn mọi thứ sẽ lộ hết. Cậu tìm cách mong men ra ngoài, nhưng cứ hễ ra tới cửa là nghe tiếng tằng hắng của bà chủ. Quả nhiên bà ta theo dõi cậu. tính tới tính lui, cậu quyết định bỏ trốn. Cậu dự định gần sáng, khi mọi người ngủ say nhất, cậu sẽ leo rào về nhà, rồi tranh thủ lên ở trong ngày. Có tiền rồi, chắc là bà sẽ không nói gì, dù cho có phát hiện cậu trốn ra ngoài. Nghĩ rồi, sẽ làm. Cậu chờ qua 2 giờ sáng, lèn đén leo rào ra ngoài. Không biết có phải trời bất dung gian hay là không, mà khi cậu chưa rút được chân còn lại ra khỏi hàng rào, thì đã bị ai đó kéo thật mạnh, làm cho cậu bất ngờ té ngược chỗ vô. Rồi có tiếng la lớn: "Có trộm, có trộm, có trộm lên hàng rào nữa!" Cậu hoảng hồn định đứng lên chạy về phòng, nhưng lại bị lôi lại. Rồi không bao lâu, cả khu phòng trọ chạy ra xem. Bà chủ nhà của cậu thở hồng hộc vì chạy bắt đầu tru tréo: "Biết ngay là cái thằng này sẽ tìm cách trốn mà. Mai là tôi nhờ người canh chừng đó nghe. Cái quân gian trá này hả, không thể nào mà tha được đâu. Bỏ vào phòng đó đi, sáng mai tôi đi thưa công an." Trời ơi, cậu không biết phải nói sao để mà gian này nữa. "Tôi không có trốn mà, tôi chỉ định về nhà lấy tiền thôi. Tôi không có trốn thiệt mà." "Hay quá ha, về nhà sao mà em chưa đi ban ngày? Đi giờ này chỉ có cái thứ quân trộm cướp mà thôi." Giọng cái ai đó nói tin vào: "Chà chà, không biết có ai ở khu này bị mất gì không ta. Chắc là tôi phải về phòng kiểm tra lại đồ đạc cái đã." Cùng cái giọng đó khích bác, nhiều người ủng hộ ý kiến này, rồi lục tục kéo về phòng kiểm tra đồ. Cậu tức mình khi bị họ nghĩ là mình ăn cắp. Họ cho cậu về phòng nhưng giữ chìa khóa phòng của cậu. Chưa đầy nửa tiếng sau, khi cậu về phòng thì một tiếng hét chói tai giữa đêm khuya: "Mất rồi, mất rồi, trời ơi mất rồi, hai!" Tiếng mà chủ nhà của cậu không sai. Cậu áp tai vô cửa nghe ngóng: "Chuyện gì đó vậy trời?" Tiếng xôn xao một lúc, rồi tiếng chân chạy, càng chạy lại càng gần. Cậu lùi lại, cửa phòng bật mở: "Nè, chuyện gì vậy hả?" Cậu hỏi dè chừng: "Tiền của tao đâu? Mất tiền sao tiền chạy vào phòng của tôi chứ? Vì chỉ có mày là đáng nghi nhất, xét phòng cho tao." "Nè, nè, nè!" Cậu hét lên: "Làm vậy là quá đáng đó nha. Tôi chỉ là thiếu tiền phòng thôi mà, đâu có trộm cắp gì chứ. Nếu vậy á, thì sợ gì không cho người ta xét chứ. Nếu mà mày không làm gì mờ ám, thì để cho người ta xét phòng đi ha." Cậu ngăn không được họ. Cả 3-4 người xộc vào, lục tung cả cái phòng của cậu lên. Bà chủ, tìm được rồi nè." Cậu choáng váng khi thấy thằng con của bà chủ lôi ra trong góc bếp một cái bao bọc giấy báo nhiều lớp. Cậu biết chắc nó không phải là đồ của cậu, dù không còn biết bên trong chứ gì nữa. Cậu biết chắc không có trong hành lý của cậu. Bà chủ nhà vừa xích xoa vừa chạy tới dở gói giấy ra xem. "Trời đất ơi, đúng rồi mà, cả gia tài của tôi." Và dĩ nhiên cậu biết lần này cậu không thể không gặp rắc rối. Ngồi chờ trời sáng trong phòng tạm giữ của tổ dân phố, cậu không thể nào hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Cậu biết chắc ai đó vu tội cho cậu, nhưng là ai mới được chứ, và biết tìm bằng chứng ở đâu đây?